Hắn bây giờ đã không đường lui, có tin hay không thật ra cũng không có gì khác biệt, tóm lại phải ngồi tù là chuyện không thể tránh, sao cũng như vậy cả, sao không chọn cái này. Chọn phương án A, Trạch đưa, gocchuyenaudio.com, ra, anh thật sự muốn giúp tôi sao? Tôi, Phong Khải Trạch nói được là làm được. Được tôi cho anh biết tiền ở đâu. Đường Phi đang muốn nói, đột nhiên có người xông vào, cắt ngang tất cả. Cách chương.